Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1370, Trọng Bào. Kèm theo Tôn Nghệ biến mất, Lâm Tiêu không tên cảm thấy một cổ áp lực từ trên trời truyền đến. Ở phía trên, thân thể vội vã về phía trước một cái lao xuống, ly khai vị trí cũ, cũng liền lúc rời một khắc này. Lâm Tiêu ban đầu đứng địa phương đã xuất hiện một cái hố to. Nga thông suốt, bị ngươi chạy mất, Tôn Nghệ vẻ mặt nụ cười nhìn đến Lâm Tiêu. Trong tay một cái lôi điện quả cầu nhỏ đang từ từ hình thành. Xem ra coi như vật kia đem mặt đất đập ra lớn như vậy gài bẫy. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng không thể thiếu cảm thán. Giấu ở phía xa mấy lão già tại sao vẫn chưa ra. Người này rõ ràng chính là kim đan cảnh tu vi, như quả không ngoài đến, như vậy chúng ta đều phải chết. Ha ha, tiểu tử, ngươi chạy thoát được lòng bàn tay ta sao? Tôn Nghệ cao cao giương lên tay, theo sau mạnh mẽ giống như Lâm Tiêu vị trí ném đi. Nhất thời một khỏa lôi cầu, xẹt qua hư không, hướng về Lâm Tiêu mà đi, không trung không ngừng phát ra, phốc xì. Âm thanh lôi điện xen lẫn tiếng nổ vang tại lôi cầu bên trong vang rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một khỏa huyễn thải chói mắt lôi cầu trực tiếp cắt ra hư không, đánh vào Lâm Tiêu dưới chân. Ầm ầm, hình ảnh trong nháy mắt liền bị khói bụi che phủ. Lão đại, Thảo Thượng Phi và sau lưng Hắc Phong trại người không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ở phương xa nóng nảy nhìn đến. Mang trên mặt cười lạnh Tôn Nghệ nhìn đến cho bụi bao phủ trên đất trống, trong lòng rất thoải mái. Theo sau đong đưa đầu người nhìn về phía phương xa Thảo Thượng Phi. Không cần lo lắng, người kế tiếp chính là các ngươi. Tôn Nghệ mặt lộ vẻ lạnh lùng đưa ra một chỉ vào không trung. Lúc này toàn bộ cuồng phong trại người đã trải qua điên cuồng, tại cửa sơn trại kêu gào trợ uy, đại đương gia uy vũ, đại đương gia khí phách, cuồng phong trại vô địch. Một đám người kêu gào, vang vọng chân trời. Đồng thời, Hắc Phong trại bên này sẽ không có bình tĩnh như vậy rồi. Hôm nay cũng chỉ có Thảo Thượng Phi còn có thể bình thường đứng tại trên mặt đất. Người mấy cái khác đồng bọn đều giống như ta quỳ xuống. Ngươi vì sao không quỳ? Tôn Nghệ liếc mắt nhìn về phía Thảo Thượng Phi nói ra. Nếu mà ngươi cảm thấy ngươi huynh đệ mệnh không có trọng yếu như vậy, vậy ta tôn trọng ngươi chọn đấy. Vừa dứt lời, lại là lăng không một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, huyết quang thoáng hiện, bên cạnh một cái Hắc Phong trại huynh đệ đầu người trong nháy mắt nổ tung lên. Thịt vụn trực tiếp bị nổ bay. Thịt vụn không cũng treo ở Thảo Thượng Phi trên thân. Tất cả tới quá đột ngột. Thảo Thượng Phi ánh mắt căm tức nhìn đứng ở trên hư không Tôn Nghệ. Hắn không nghĩ ra, vừa mới qua đi 8 năm, vậy mà cường hãn như thế. Kim đan cảnh tu vi, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào chạm đến cảnh giới. Mà trước mắt cái này Tôn Nghệ chính là đập trong 8 năm đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Không nghĩ ra sao, có phải hay không cảm thấy lúc này mới 8 năm, ta liền cường hãn như thế. Tôn Nghệ tựa hồ biết Thảo Thượng Phi ý nghĩ, vẻ mặt chế giễu cười nói, nhìn một chút người đây túng hóa dương. 8 năm rồi, vậy mà còn luyện khí lục trọng, tu vi không tăng. Ngược lại còn lùi lại một cái đại cảnh giới. Đây là ngươi tuổi già sao? Người xung quanh, từng cái ôm lấy chảy máu hai chân khóc giống. Bọn hắn hận mình không có năng lực, nhưng càng hận hơn trước mắt Tôn Nghệ. Ta nơi từng trải sự tình, há lại ngươi có thể so sánh với dấu tài, không biết sao? Thảo Thượng Phi khuôn mặt dữ tợn, hắn muốn phản kháng. Thế nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một cổ vô danh lực lượng phong tỏa, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngay tại hai người kịch liệt mắng nhau thời điểm, phương xa trên đất trống khói bụi cũng là dần dần tản đi. Khục khục, trong sương khói truyền ra một tia ho khan thanh âm. Làm lớn như vậy cho bụi làm gì vậy? Ta như vậy thích sạch sẽ. Đều đem y phục của ta, trên tóc còn có trên thân thể làm cho toàn thân cho bụi. Tẩy rửa lên cũng phiền toái. Nghe thấy âm thanh này, Tôn Nệ mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, nhìn về phía đã lộ ra bóng người địa phương. Đó xác thực có một bóng người đứng ở trên mặt đất, mà đi thân thể đứng rất thẳng, không nhìn ra giống như là một cái bị thương nặng người. Sao lại thế? Tôn Nghệ kinh hô một tiếng, chân xuống di động, trực tiếp liền hướng Lâm Tiêu chạy như bay. Ta không tin, bị ta một khỏa sấm gió cầu, vậy mà còn có thể đứng yên ổn. Suy nghĩ một chút tự phụ hắn, sấm gió cầu chính là hắn Tôn Nghệ sở trường thủ đoạn công kích, mà đi trải qua hắn không ngừng sửa đổi, không ngừng hoàn thiện. Hôm nay một khỏa sấm gió cầu ra ngoài tất nhiên sẽ đem một người trúc cơ cường giả cho nổ chết. Coi như là kim đan cường giả cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Chính là hôm nay thậm chí ngay cả một cái luyện khí cửu trọng tiểu phá hài đều nổ không chết. Đây làm sao không để cho hắn kinh ngạc. Bóng người di chuyển, Lâm Tiêu đạp chỉnh tề như một bước chân, hướng về cho bụi bên ngoài đi ra. Mới đi ra, đừng bảo là sớm có chuẩn bị Tôn Nghệ, ngay cả núp trong bóng tối hai vị lão giả cũng là kinh hô thành tiếng. Không việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể, gặp quỷ. Xung quanh vang lên một phiến tức giận mắng thanh âm, có phải hay không rất bất ngờ, rất kinh ngạc, tại sao ta sẽ không có có thụ thương chút nào. Lâm Tiêu lộ ra hắn kia tiêu chuẩn tươi vui. Khiết răng trắng trong nháy mắt bại lộ trong không khí, dương quang sán lạn nụ cười, để cho hắc phong trại bên này trong nháy mắt có hy vọng quang mang. Ngoài ý muốn sao, ta đến không cảm thấy, một cái luyện khí cửu trọng có thể được ta một cái sấm gió cầu không việc gì. Trên thân tất nhiên có đến trọng bảo, Tôn Nghệ ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Nhìn về phía Lâm Tiêu cũng là nhiều hơn một phần kích động. Ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi, đặc biệt vì ta đưa lên quý trọng như vậy bảo vật. Mặt đầy tham lam Tôn Nghệ, dưới chân cũng là hướng về Lâm Tiêu yên tâm di chuyển mà đi. Mà đang khi hắn động thời điểm, phương xa ẩn núp ở trong bóng tối hai vị trong lòng cũng là nóng nảy vạn phần. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ nhìn kia bảo vật bị người này đoạt được? Cho rằng lão giả tóc trắng mặt mũi hiền hậu nói ra, bên cạnh một vị không ngừng vuốt ria mép lão giả, sắc mặt hơi rét, rất rõ ràng nổi lên sát cơ. Lúc này cắn răng nói ra, vội cái gì, chờ cái này cuồng phong trại đại đương gia được bảo vật, hay ta lại đi cướp về là được rồi. Đến lúc đó mượn tiểu tử kia danh nghĩa, còn sợ cái gì, coi như hắn là người ma giáo thì lại làm sao, nói để ý đến chúng ta có lý, nói đánh, chúng ta tàng kiếm núi sợ phải không? Hai vị lão giả ở bên này tính toán Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu chính là hoàn toàn không biết, tiểu huynh đệ đem vật giao ra, có lẽ ta còn có thể vòng ngươi một cái mạng, nhưng mà nếu như ngươi không giao, đó chính là cùng ta gây khó dễ. Tôn Nghệ không dám quá khích, hắn sợ thiếu niên trước mắt có giấu giếm thủ đoạn gì có thể ngăn được sấm gió cầu bảo vật. Phải nói đơn giản đó cũng không thấy, vạn nhất thật cho tự mình tới một cái tập kích, đến lúc đó sợ là chết liền là mình. Xem ra chính mình hôm nay là chạy không thoát, nếu mà không xuất ra thực lực đến, tự nhìn tới là đi chưa xong, hơn nữa còn sẽ bị những người khác nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi nhìn về phía hai vị lão giả chỗ ẩn thân mới, mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Hắn không sẽ phát hiện chúng ta chứ? Làm sao có thể, hai ta đều ẩn tàng khí tức, coi như là kim đan cường giả cũng không khả năng phát hiện. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.